Thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, thì người Việt tin rằng vợ chồng Táo Quân sẽ cưỡi cá chép chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế để tấu trình những việc đã xảy ra trong năm qua. Mặc Lâm xin thay mặt vợ chồng Táo trình bày cùng với quý vị những sự kiện nổi bật nhất trong năm Canh Dần, với ước muốn năm mới Tân Mão, nước Việt sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa. Xin mời quý vị cùng nghe. Việt Nam trong năm 2010 thật sự có rất nhiều thành tựu về mặt ngoại giao. Hai hội nghị đình đám ASEAN và hội nghị Đông Á đã khiến Việt Nam trở nên tỏa sáng trong vòng trời ngoại giao châu Á. Hơn thế nữa, trong một động thái được nhiều người cho là ngoạn mục, Việt Nam đã lái sự chú ý của Hoa Kỳ vào vấn đề Biển Đông, và bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đã lên tiếng chính thức xác định rằng Hoa Kỳ xem Biển Đông là quyền lợi quốc gia của nước này. Trước đó, Trung Quốc cho Biển Đông là quyền lợi cốt lõi đã trở thành mối bận tâm cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu quân sự, kiêm giám đốc Diễn đàn Nghiên cứu Quốc phòng của Úc, đã nhận xét việc Nga tham gia vào Hội nghị Đông Á là một chuyển biến thuận lợi cho Việt Nam như sau. Russia is a country that can do flexible business arrangements with Vietnam, barter trade and others. Nga là nước có thế mạnh về năng lượng như khí đốt, dầu hỏa, và quan trọng hơn nữa là Nga có khả năng cao về sản xuất năng lượng điện hạt nhân. Việt Nam cũng rất cần sự trợ giúp về tài chính và Nga có khả năng này. Có 4 dự án nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam thì 2 trong số đó đã được giao cho Nhật. Vì vậy, 2 quốc gia chính có nền công nghiệp điện hạt nhân cao đã được Việt Nam chọn, ngoại trừ Hoa Kỳ. Nga hiện đang là nước cung cấp vũ khí cho Việt Nam, nên cơ hội kéo Nga lại gần với mình hơn của Việt Nam trong chiến lược bắt tay với nhiều nước đã có tác dụng. Bây giờ thì Nga đã trở lại cuộc chơi và Việt Nam rõ ràng đang ở thế thuận tiện trong chính sách lôi kéo thế giới về với mình. Một sự kiện được người Việt hải ngoại rất quan tâm trong khi đồng bào trong nước lại không mấy chú ý, đó là chuyến đi Việt Nam của dân biểu Cao Quang Ánh. Ông cho đài AFA biết cảm nghĩ của ông về chuyến đi này. Ngay lúc đầu, chuyến đi của tôi tới Việt Nam đã gây nhiều tranh cãi. Chính phủ Việt Nam không muốn cấp visa cho tôi vì sợ sẽ có khả năng bùng nổ thành chuyện không hay. Nhưng cuối cùng thì chính phủ Việt Nam cũng phải cấp visa cho tôi, nhưng với điều kiện là tôi không được gặp các nhà bất đồng chính kiến, không được tổ chức họp báo cũng như ra thông cáo báo chí. Vì vậy, tôi phải đến Việt Nam và rời Việt Nam một cách yên lặng. Tôi không nhận được bất cứ sự bảo đảm nào từ phía chính quyền, ngoại trừ việc họ nói họ sẽ xem xét. Theo tôi, thì chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện có hiệu quả, và tôi hy vọng là các vấn đề rồi sẽ được giải quyết. Tuy thành công trong việc hướng dẫn dư luận quốc tế về phía mình, kể cả việc cho phép dân biểu Cao Quang Ánh về Việt Nam, nhưng ngay vào những ngày cuối năm, Việt Nam đã phạm một sai lầm trong cách ứng xử với nhân viên ngoại giao quốc tế, khiến các hình ảnh tươi sáng vài tháng trước trở nên biến dạng. Đó là việc ông Christian Marshall, một nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ, bị công an hành hung khi tới thăm linh mục Nguyễn Văn Lý tại nhà Trung Huế. Nhận xét việc này, một nhà hoạt động nhân quyền cho biết. The US-Vietnam strategic relationship has grown so much in the last few years that it's made the US government much more reticent. Made the White House, not Congress, much more reticent. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang phát triển mạnh mẽ trong các năm qua, cho nên tòa Bạch Ốc dễ bỏ qua hơn đối với các vấn đề về quyền con người cũng như tự do dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi một người thuộc tòa đại sứ Mỹ bị tấn công, thì chính phủ Mỹ phải có phản ứng. Nhưng nhìn chung, khi mối quan hệ chiến lược Việt-Mỹ đã trở nên quan trọng, thì vấn đề nhân quyền tại Việt Nam sẽ bị đẩy lùi xuống trong thang chú ý của Hoa Kỳ. Về lĩnh vực kinh tế, Vinasin là chủ đề gây bàn cãi gây cấn nhất. Hơn 4 tỷ đô la đã trôi ra biển khi bản thân con tàu Vinasin thì lại mắc cạn trong bờ. Nhận xét việc này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh phát biểu. Vinasin đã xin quá nhiều đất và dùng các cái đất đó để thế chấp vay ngân hàng. Vì vậy cho nên số vốn vay của Vinasin so với vốn tự có rất lớn và dùng cái vốn đó để đầu tư vào quá nhiều các cái công ty, các cái dự án. Vinasin có đến 200 công ty. Ở Thanh Hóa có một cái trang trại nuôi lợn Vinasin. Ở đường Lê Duẩn ở Hà Nội có một salon bán ô tô Vinasin. Ở Tam Đảo có một khu nghỉ dưỡng mang nhãn hiệu Vinasin. Tất cả các cái điều đó là điều hết sức không bình thường, trong khi đầu tư vào ngành đóng tàu của Vinasin thì chậm tiến triển và thua lỗ rất là nghiêm trọng. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận xét mấu chốt sâu xa gây ra biến cố Vinasin là do từ cơ chế và trách nhiệm cuối cùng vẫn là chính phủ, ông nói. Trách nhiệm đầu tiên là của chính phủ và những người lãnh đạo, và sau đó là đến các vị lãnh đạo của Vinasin. Việc thành lập các cái tập đoàn như thế là nó không phù hợp với bất kể luật hiện hành nào ở Việt Nam. Trái bom Vinasin đã làm rúng động các buổi chất vấn tại Quốc hội, đến nỗi đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, người nổi tiếng là có những câu hỏi gây gắt và trực diện nhất, đã đề nghị Quốc hội thành lập một ủy ban lâm thời để điều tra và nếu cần bãi nhiệm cả thủ tướng để công tác điều tra khách quan hơn. Sau đó một ngày, trang web của cổng thông tin điện tử chính phủ đăng một bài viết phê phán ý kiến của ông Thuyết, và bài viết này được đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đem ra hỏi thẳng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên chất vấn. Ông nói: "Là xin Thủ tướng cho biết là ai đã chỉ đạo đăng tải một số cái bài công kích chụp mũ đại biểu Quốc hội ở trên website của chính phủ, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Việc chính phủ để đăng tải những ý kiến như vậy ở trên website của mình có phải là hành động khôn ngoan không? Có để người dân thắc mắc về thái độ tự phê bình của chính phủ không? Có để người ngoài lợi dụng không? Và tôi cho rằng cái việc mà đăng những cái bài như thế ở trên website chính phủ là không đúng chỗ." Hoạt động của Quốc hội Việt Nam thông qua những chất vấn minh bạch, không né tránh của các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc, Phạm Thị Loan, Lê Văn Quân, Nguyễn Văn Dũng trong năm 2010 đã khiến diện mạo của Quốc hội dân chủ và tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây vài năm. Năm 2010 cũng là năm đầy tai họa cho các nhà đấu tranh dân chủ. Người được báo chí thế giới chú ý nhất là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Ông bị bắt và truy tố với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhưng thật ra ai cũng biết nguyên nhân sâu xa là việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nộp đơn yêu cầu bãi chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì Thủ tướng đã ký tên cho phép khai thác bauxit Tây Nguyên. Trong một lần trả lời phỏng vấn của AFA, ông nói: "Việc mà tôi kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là tôi kiện ông vì đã ban hành một cái quyết định trái pháp luật, là nó trái với những luật đã được ban hành. Ví dụ, cái quyết định đó trái luật bảo vệ môi trường này, rồi quyết định đó trái cái luật quốc phòng này, rồi trái luật di sản văn hóa này, hình thức nội dung văn bản này, trái nốt cả cái luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Tức là trong tập này là tôi căn cứ vào luật để tôi bác bỏ cái quyết định của Thủ tướng. Tất nhiên trong cái quyết định Thủ tướng đó thì có nội dung về cái việc cho phép khai thác bauxit, thì cái việc bác bỏ của tôi căn cứ thì quyết định đó trái luật thì cũng thực tế và trong thực chất là bỏ cái việc triển khai khai thác bauxit hiện nay." Bên cạnh việc bắt giữ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một loạt các blogger khác cũng bị vào tù vì các nguyên nhân khác nhau, nhưng ai cũng biết rằng họ bị bắt do các bài viết thẳng thắn chống lại nhà nước cũng như cổ vũ cho tự do dân chủ. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế từ trong nước đưa ra nhận xét: "Như tất cả mọi người đều biết, gần đây nhà cầm quyền Hà Nội đã gia tăng đàn áp những người tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ tại Việt Nam. Nội trong vòng mấy tháng gần đây, số người bị bắt như quý vị đã thấy là rất nhiều, từ Vũ Lê Cung Đình, Nguyễn Tiến Trung, mà cho gần đây nhất là cái blogger Điếu Cày vừa mới thả ra, chưa về đến nhà đã bắt ngay tại chỗ lại, mà truy tố với một tội danh khác. Thế rồi đến những người viết blog khác như là anh Báo Sài Gòn, tức là tên thật là anh Phan Thanh Hải, cũng như là mới đây thì là có blogger Hương Trà, và còn nhiều nữa. Thế thì đây là một cuộc chiến đấu chung của tất cả các anh em đang tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng tự do báo chí, tự do nhận gửi thông tin, tự do phát biểu ý kiến, chính kiến của mọi người dân phải được tôn trọng. Vì đây là những nhân quyền căn bản đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là những giá trị phổ quát của bất cứ một người công dân nào trên thế giới." Về tình trạng tranh chấp đất đai trong năm 2010, thành phố Đà Nẵng đã vướng vào một chuyện sai lầm khi tấn công đám tang của cụ bà Hồ Du, gây nên biến cố mang tên Cồn Dầu với một người chết, 6 người bị giam giữ và 45 người chạy sang Thái Lan tị nạn. Anh Lê Thanh Lâm, một nạn nhân của vụ này cho biết: "Khi con bị bác lên thì tại hiện trường là họ bác con, họ đã đánh con tóc đầu. Rồi đó lấy cái họ đi làm sao, họ đó cho hai bức bức đùi con á. Quyện đi không nổi, họ lôi luôn đi, khoảng 500 mét. Rồi đó cái họ chở về cơ quan quận Cẩm Lệ. Chở về quận Cẩm Lệ thì họ dắt con lên Lào, con đi không được mà họ kéo con lên. Rồi lúc đó thì một người của con còn hai người đánh. Mà đánh con là toàn thân, con không thể tưởng tượng được cái chuyện đó. Tại vì con cũng hiến dâng đời con luôn rồi, con không còn cái gì mà kêu von khác nữa. Nói chi họ cũng không ấy. Họ cứ đánh con, mà dùng nhiều cái biện pháp đánh con, toàn nhẫn lắm. Tôi có nói là không thể tưởng tượng được cái cách đánh đó mà. Họ đánh công là 90 ngày liên tiếp. Còn qua những ngày xa nữa là đánh, nói chung đánh là ra. Mà lần mua đi công cũng đánh đấy. Mà cũng có đi công ban đêm mà tới khoảng 10 giờ đêm. Mà dùng tới càng mà dùng hai càng nó càng hai cái ba con vô cái sổ. Rồi lấy luyện bấm. Nói chung là dùng đủ thứ cách đi đánh đấy. Đánh con tốt đào luôn mà. Năm 2010 cũng là năm cả Hà Nội như lên cơn sốt khi nhà nước khởi động một chuyến dịch quy mô để ăn mừng Thăng Long ngàn năm tuổi. Cho tới những ngày cuối năm rồi mà vẫn chưa thấy báo cáo chính thức Hà Nội tốn bao nhiêu cho lễ hội này. Giáo sư Phạm Toàn, một trong ba trí thức lập trang web Bosit Việt Nam, cho FA biết cảm nghĩ của ông về ngàn năm Thăng Long như sau. Một cái vụ tiêu tiền vô tội vạ, có những cái đoạn đường mà mỗi một mét vuông tự nhiên việc cậy gạch lên lát lại và tốn không biết bao nhiêu tỷ đồng. Bây giờ lại đang bàn nhau đưa thủ đô lên bao vì đấy. Đại lễ ngàn năm Thăng Long khách quan mà nói, tuy hoành tráng và đạt được những mục tiêu mà nhà nước công bố trên báo chí, nhưng trong khi đại lễ diễn ra, thì hàng trăm ngàn người dân tại nhiều tỉnh miền Trung lâm vào tình trạng bàn trời chiếu đất. Ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch huyện Bình Sơn, diễn tả tình trạng lũ lụt mà đồng bào phải chịu cũng như chính quyền huyện Bình Sơn giúp đỡ đồng bào như sau. Giờ này trên địa bàn huyện Bình Sơn, nước là có rút, dân khoảng ở mức cao, trên mức báo động 3 và 0,5 mét. Riêng cái tuyến đường quốc lộ 1A là đã được thông xe, còn các tuyến đường khác hiện nay là vẫn bị cô lập. Và các địa phương như vậy thì đã di chuyển các hộ dân ở vùng trũng, vùng sâu, vùng ngập có nguy cơ thì đã có di chuyển. Và chúng tôi cũng đã triển khai tiếp tục để có kiểm tra lại và đồng thời mới chuẩn bị các cái phương tiện phục vụ cho cái hỗ trợ cho đồng bào ở các vùng sâu. Trong những ngày cuối năm có lẽ tin tức được giới quan sát chính trị quốc tế chú ý nhất là Đại hội Đảng lần thứ 11, khép lại với thành phần nhân sự mới. Ông Nguyễn Phú Trọng được Đại hội bầu vào chức Tổng Bí thư, ông Trương Tấn Sang được bầu vào chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức Thủ tướng. Trong bài diễn văn được xem là ngắn nhất trong các bài diễn văn của lãnh đạo, có đoạn ông Nguyễn Phú Trọng xác nhận hướng đi của Đảng Cộng sản trong những năm tới. Ông nói: "Để bảo đảm sự trong sạch và vững mạnh cũng như uy tín, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đại hội nhận thức sâu sắc và thể hiện quyết tâm đẩy mạnh và có giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức. Đại hội đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh rằng trong những năm tới, xây dựng Đảng là một nhiệm vụ trọng yếu, là nhân tố quyết định để giữ vững vai trò và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, để Đảng thực sự xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc." Chúng tôi xin được kết thúc bản tường trình này với một hình ảnh mà giới trẻ Việt Nam rất hãnh diện trong năm qua. Đó là sự kiện giáo sư Ngô Bảo Châu chiếm giải toán học The Field, một giải thưởng danh giá được cho là ngang hàng với giải Nobel trong ngành toán quốc tế. Hy vọng sang năm Tân Mão tất cả mọi người sẽ nhận được nhiều tin tốt lành hơn năm nay. Đó cũng là lời chúc của Mặc Lâm gửi đến thính giả thân quý của đài RFA trong buổi tiễn đưa ông bà Táo về trời này.